Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hàng Võ Đế. Tập 322, chương 3211, Mượn Pháp Tắc. Nó là sinh linh duy nhất bên trong thế giới hoàn toàn mới, tương đương với sinh linh đầu tiên được sinh ra từ thời khắc khai thiên tích địa. Vũ khí trong tay bồi bạn nó trưởng thành đến nay, bồi bạn thế giới ngũ hành diễn biến đứng lên, cũng tương đương với siêu cấp vũ khí thai nghén thế giới. Nó uy nghiêm oai hùng, khủng bố tuyệt thế. Đôi tròng mắt kia như có thể nhìn xuyên vạn cổ, xuyên thủng hết thảy mọi thứ trên thế gian. Sau khi giằng co ngắn ngủi, tiểu kim hầu phát ra tiếng rống to kinh thế, chấn động đến vũ trụ lay động, bạo tạc đều giống như thủy triều tháo chạy về bốn phương tám hướng. Nó đạp tan thâm không, cuồng dã bước lên, hình thể kinh khủng, uy lực hỗn độn sôi trào, bộc phát ra cảnh tượng khủng bố giống như thiên băng địa liệt, cương mãnh bá liệt đến cực hạn. Nếu như là tại thế giới thật, chỉ sợ đều muốn đạp vỡ cửu trọng thiên. Hỗn độn cự bằng huy động hai cánh ngàn dặm, mãnh liệt chấn kích, trong chốc lát cuồng phong như là muốn xé rách vũ trụ, tung bay tinh thần, nó kịch liệt kế to, đuổi giết con khỉ màu vàng, trống. Tiểu kim hầu phóng tới đột nhiên bạo phát, thân thể hơn 300 dặm mãnh liệt xoay tròn, vung tay đánh cây gậy ra ngoài. Cây gậy màu vàng tỏa sáng cực mạnh, bộc phát ra ngập trời uy lực và năng lượng to lớn, càng kinh khủng hơn chính là, năng lượng ngũ hành bạo động trong cây gậy, diễn biến sơn hà vạn tướng. Kích ra triều cường hỗn độn, như là một thế giới chân chính đập tới. Hỗn độn cự bằng bỗng nhiên dừng lại, hai cánh chấn kích, cuồng phong gào thét, nhấc lên hai trận hỗn độn công bạo, nghiền ép thâm không, hoắc bay loạn trụ, như là tạo thành hai hỗn độn cự linh, lấy uy lực hủy trời diệt đất tiểu sát tới. Bành! Ngũ hành côn cùng hai cơn gió lốc đối diện gặp phải, cường quang sôi trào đến bạo động, hỗn độn hoắc loạn đến vạn vẹo, như là hai mảnh sóng triều diệt thế đang hủy diệt đất trời. Thanh triều dày đặc mà kinh khủng vang vọng trong vũ trụ, rung động mấy chục vạn dặm thâm không, thậm chí kinh động đến nữ tử thần bí cùng bọn người thiên hậu ở phương xa. Hỗn độn phong bạo sụp đổ, ngũ hành côn gào thét tháo chạy, hỗn độn cự bằng vỗ cánh theo vào, chộp tới ngũ hành côn. Tiểu kim hầu tăng vọt tốc độ, phía sau lại mở rộng hai cánh, khống chế hỗn độn, diễn biến thiên địa vạn tướng, bắt lấy ngũ hành côn trước một bước. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tiểu kim hầu gắt cao nắm lấy ngũ hành côn đập xuống. Trăng rắc giòn vang, bạo kích trên đầu hỗn độn cự bằng, xương sọ vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, nhưng trong sáu con mắt của hỗn độn cự bằng lại lấp lóe mê quang, cùng lúc tuôn ra sáu mảnh sóng triệu hỗn độn, tràn ngập hỗn độn lôi đình, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn cương khí các loại, toàn bộ đều là uy lực tổ nguyên, như sáu mảnh cầu vòng, như sáu mảnh biển hỗn độn, đối diện bạo kích tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu run rẩy, tái cốt đầy trời, trong chớp mắt đã tháo chạy bay lên. Hỗn độn cự bằng bỗng nhiên giơ cái đầu bị buông xuống lên, hai cánh bạo kích, long vũ hỗn độn kịch liệt rung động, rời khỏi chiến khu bạo kích, giống như là từng chui hỗn độn đế binh thai nghén bên trong thế giới hỗn độn, tuyệt thế sắc bén, bén nhọn không gì sánh được, với số lượng 108.000 đã che mất thâm không, lít nha lít nhít đánh giết tới phía tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu cưỡng ép ổn định, uy nghiêm bá liệt, khí tức khủng bố, nó nhe răng trét miệng dữ tợn hét lên đầy giận dữ, toàn thân bộc phát. Ngũ hành côn cùng chiến khu cộng minh, huyết nhục đều sôi trào lên, như là có thể xuyên suốt trên trời dưới đất, có thể đạp tan cửu thiên thập địa. Một loại uy lực hồng mông thần bí bộc phát từ toàn thân, ánh sáng hồng mông đóng đô hỗn độn, ầm ầm. Những chỗ hồng mông đi qua, tất cả hỗn độn mặt ngoài lông vũ của nó đều tiêu tán, mặc dù vẫn cứng cỏi bạo kích như cũ, nhưng không có được uy lực hủy diệt như trước đó. Hỗn độn cự bằng kịch biến, nhưng không ngừng tấn công, vỗ cánh bạo kích. Thao túng toàn bộ bằng vũ bạo kích kịch liệt, lít nha lít nhít bao phủ tiểu kim hầu. Những bằng vũ này làm bạn với nó với thời gian vô tận, có thể nói là thiên kỳ bách luyện, không thể phá vỡ. Trống. Tiểu kim hầu căng phòng huyết mạch, chiến dịch lăng tiêu, mang theo ngũ hành côn kịch liệt nghênh chiến. Ầm ầm, hỗn độn cự bằng đột phá uy lực hồng mông, giết tới gần, một mảnh tinh mang thần bí từ trong thân thể bộc phát đi ra, giống như là mấy triệu thiên binh giáng lâm, cường quang phun trào. Hỗn độn chạy xuôi, hội tụ thành một dòng lũ chiến tranh, giết vào trước mặt tiểu kim hầu. Tiểu kim hầu đang bị hỗn độn sát kiếm dây dưa, đột nhiên lọt vào bạo kích như vậy, thế công lập tức tán loạn, bị con sóng chiến tranh lao nhanh bao phủ nhấc lên. Hỗn độn cự bằng chung quy vẫn là chiến thú đã sống thời gian vô tận, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, hay là diễn biến năng lượng hỗn độn đều có thể xưng là cực hạn. Sau khi vén lưới tiểu kim hầu, nó vỗ cánh bay lên trời, kéo dài khoảng cách, phần lưng dâng lên huyết khí. Năng lượng hỗn độn lập nơi đó tức sôi trào, giống như là bị nhiên lửa, diễn biến ra một mê ảnh, nhanh chóng trải rộng ra hơn vạn dặm. Ầm ầm, Bầu trời rơi xuống, giống như màn trời giáng lâm, phạm vi tiếp tục tăng vọt, bao phủ xuống phía dưới Tiểu Kim Hầu đang hỗn chiến đi. Tiểu Kim Hầu tiếp nhận áp bách nặng nề, như là bị năng lượng nào đó giam cầm, hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng rút về. Nó có dự cảm mãnh liệt, một khi màn trời giáng lâm, nó nhất định sẽ lọt vào giam cầm, ngay cả lực lượng cũng đều có thể bị hòa tan. Trống. Tiểu Kim Hầu cuồng liệt gầm thét, chiến khu nhanh chóng gầy gò, nhưng ánh sáng hồng mông lại lần nữa bắn ra, so với trước đó càng hừng hực càng lóa mắt. Bên trong ánh sáng hồng mông vậy mà lại còn diễn biến ra vết tích pháp tắc, không phải pháp tắc thật sự, nhưng cũng đã có được lực lượng pháp tắc. Đây không phải pháp tắc của chính nó, mà là pháp tắc mượn tới. Nếu như dùng khái niệm thế giới của Khương Nghị để giải thích, Tiểu Kim Hầu được đất trời tạo hóa sinh ra, đã trải qua hồng mông thế giới mới khải phán, càng tiếp nhận pháp tắc tắm rửa. Nó tương đương với sứ giả của thế giới mới, tương đương với nô bộc của thế giới mới. Không phải là nô lệ pháp tắc, càng là nô lệ thế giới. Linh hầu có thể mượn tới uy lực thế giới, càng có thể mượn tới uy lực pháp tắc. Tiểu Kim Hầu bộc phát sóng triều hồng mông, diễn biến vạn đạo pháp tắc, đánh thẳng vào tất cả thiên binh, cùng bằng vũ. Nó lưng động ngũ hành côn, chỉ lên trời một kích, ngũ hành côn tăng vọt quy mô, giống như thiên nhạc sinh ra, uy lực thế giới, uy lực pháp tắc vần quanh, tuyệt thế rung động, khủng bố không gì sánh được, cuồng liệt bạo kích bao phủ màn trời, ầm ầm. Màn trời rơi xuống, trấn áp thiên nhạc trùng kích, chặn đánh màn trời. Đây là quyết đấu cực hạn mạnh hơn hiểu biết của người bình thường, đây là thế giới va chạm áp đảo phía trên đế chiến, hỗn độn cự bằng vỗ cánh cuồng kích, không ngừng phóng thích huyết khí, sôi trào hỗn độn, rót vào lực lượng kinh khủng cho màn trời. Tiểu Kim Hầu tiếp tục hét lên đầy giận dữ, không ngừng liên tục mượn tới uy lực thế giới cùng uy lực pháp tắc, giơ cao nâng đỡ màn trời. Trong lúc nhất thời, hai bên lại lâm vào giằng co. Hỗn độn cự bằng vô cùng chấn kinh, chinh chiến qua vô số tinh vực, trấn áp hơn vạn ngàn cường địch. Nó có phán đoán chuẩn xác đối với thực lực của mình, mặc dù đúng là nhận lấy trọng thương, nhưng 2/3 thực lực vẫn có thể nghiền ép vô số cường địch. Nếu như không phải như vậy, Thương Thiên Chúa Tể cũng không an bài nó cho nữ tử mình yêu nhất, nhưng con khỉ màu vàng này vậy mà lại có thể đối kháng với nó. Nguyên nhân là cây gậy kia sao, giống như không hoàn toàn là như vậy. Rõ ràng là lực lượng hỗn độn, vậy mà lại có thể kích phát uy lực hồng mông, hỗn độn cùng hồng mông cùng tồn tại trong cơ thể một sinh linh. Càng không thể tin hơn chính là, vậy mà lại có thể bắn ra năng lượng pháp tắc. Hỗn độn, hồng mông, pháp tắc. Như vậy toàn diện lại cân đối khống chế, quả thực là thiên đế cấp bậc tiềm lực. Hỗn độn cự bằng điên cuồng trấn áp, cũng là đang cẩn thận quan sát, dần dần, nó phát hiện căn nguyên của vấn đề, chẳng lẽ con khỉ này là sinh linh sinh ra khi thế giới nào đó thai nghén, không chỉ có đã trải qua hỗn độn diễn biến, cũng đã trải qua hồng mông khải phán, càng đã trải qua thiên địa pháp tắc định hình, thế gian sao có thể có loại tồn tại này? Trừ phi là được tận lực tạo nên. Trống. Tiểu Kim Hầu tiếp tục gầm thét, kéo dài kích phát, uy lực thế giới thiên nhạc tăng vọt đến cực hạn, xung quanh như là trải rộng ra thế giới, mà ánh sáng pháp tắc càng là như hàng tỷ tia lôi đình, quay quanh lên trời, nổ kích lấy màn trời. Thế giới này đã định hình, ngươi từ đâu mà đến? Hỗn độn cự bằng đột nhiên có một dự cảm bất tường, đôi cánh lớn ngàn dặm bạo kích mãnh liệt, đè ép màn trời chìm xuống mấy trăm dặm, răng rắc. Thiên nhạc rung rẩy, sụp ra vết nứt dữ tợn. Số lượng lớn ánh sáng pháp tắc đều trở nên ảm đạm, như là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cự bằng mặc dù không phải thế giới hoàn chỉnh diễn biến, nhưng trưởng thành trong thời gian vô tận, để năng lượng hỗn độn của nó vô cùng mênh mông, mà năng lực diễn biến lại còn là cực mạnh. Thời khắc này màn trời như là thiên la địa võng, có thể luyện hóa một cái thế giới hình thức ban đầu. Đang tại thời khắc mấu chốt cháy bỏng này, thâm không đột nhiên trở nên huyền diệu mông lung, mê quang như mưa, vẩy xuống đầy trời, ánh sao điểm điểm. Lấp lóe, lộng lẫy tại thâm không, một loại uy lực phiêu miểu tràn ngập, thấm vào mỗi một góc vũ trụ, một đại thế thê lương phun trào, như là từ vạn cổ lao nhanh đến, tuôn hướng cuối thâm không xa xôi, nhân quả. Hỗn độn cự bằng kịch biến, quả quyết muốn rời khỏi chiến trường, nhưng Tiểu Kim Hầu phía dưới lại bất chợt khàn giọng gầm thét, đôi mắt sung huyết, pháp tắc bạo động, ngũ hành côn biến thành thiên nhạc tăng vọt quy mô, có thể xuyên phá màn trời bất cứ lúc nào. Lấy trạng thái cháy bỏng bây giờ của hai bên, ai muốn cưỡng ép rút lui, không chỉ đơn giản là tan tác, còn có thể lọt vào năng lượng phản vệ, thương tới mệnh mạch. Ngay tại thời khắc vi diệu này, mê ảnh tràn ngập thâm không xuất hiện liên quan thần bí, diễn biến ra tinh hà lao nhanh. Một mảnh ánh sáng màu hồng vàng cổ bộc phát, như là bắt đầu từ thế giới mới sinh ra lao nhanh đến, xông về phía tận cùng thế giới. Ta không phải sinh linh của thế giới này, nhân quả của ta không ở nơi này, ngươi không giết chết được ta. Hỗn độn cự bằng hùng vĩ gầm thét, giống như thiên âm nhấp nhô, vang vọng vũ trụ. Ngươi lại đang sợ cái gì? Thiên hậu xuất hiện tại thâm không, dưới chân là thái hư cổ long, chỉ còn hài cốt, nàng khống chế nhân quả thiên đồ, khiên động nhân quả pháp tắc, cầm giữ hỗn độn cự bằng. Mặc dù hỗn độn cự bằng và thế giới này không có liên hệ, nhưng nhân quả thiên đồ là vũ khí, là nhân quả nguyên thủy, có thể khóa chặt thánh linh nào đó, trực tiếp tiến hành thẩm phán nhân quả đối với nó. Hỗn độn cự bằng đại bạo phát, không quan tâm phóng thích huyết khí, thôi động màn trời hỗn độn, muốn triệt để trấn áp cùng luyện hóa tiểu kim hầu phía dưới trước một bước. Tiểu kim hầu tiếp nhận trùng kích đến khó có thể tưởng tượng, thiên nhạc liên tiếp vỡ nát, ngũ hành tán loạn mạng lớn, âm thanh khủng bố giống như thiên băng địa liệt, ngay cả ánh sáng pháp tắc đều muốn tán loạn. Nhưng nó đại tác cuồng tính, tiếp tục mượn tới thế giới xa xôi cùng lực lượng pháp tắc huyết mạch tùy theo sôi trào, thực lực tiếp tục tăng vọt, cuồng loạn kiên trì chống cự lại. Nếu như đều đã là trạng thái toàn thịnh, rất có thể hỗn độn cự bằng thời khắc này bộc phát sẽ trọng thương tiểu kim hầu. Nhưng bây giờ thực lực lại miễn cưỡng 2/3, 1/3 thiếu thốn kia, để nó thời khắc này khó mà bộc phát đạt tới hiệu quả dự trù. Cũng chính là vào lúc này, thiên hậu thẩm phán đến rồi. Thiên đồ nhấc lên, nhân quả lao nhanh, vô số mê quang tràn ngập đất trời thẩm thấu đến trong thân thể hỗn độn cự bằng. Mặc dù hỗn độn cự bằng đủ mạnh mẽ, đầy đủ đặc thù, nhưng hấp thu nhân quả thiên đồ trong trăm vạn năm thời gian tại đại thế giới này, hiển nhiên càng kinh khủng. Nhân quả của thế giới này, ta đến bảo vệ, kẻ xâm lấn, ta lấy tên nhân quả pháp tắc, đoạn nhân quả của ngươi. Ngươi sẽ không có đã từng, không có tương lai. Ngươi tướng, không còn tồn tại. Thẩm phán tan khốc, tuyệt vọng đứt gãy, đủ để cho bất cứ sinh linh nào cũng phải sinh ra hồi hộp. Đây không chỉ đơn giản là giết chết, mà là triệt triệt để xóa đi vết tích tồn tại ở trong vũ trụ của nó. Hoang đường, ta sinh ra đến nay đã 300.000 năm, ngươi dùng cái gì cắt đứt tất cả nhân quả của ta? Hỗn độn cự bằng sợ hãi, tức giận lấy, tiếng gáy ta lấy. Mặc dù không tin nữ tử này có thể hắn triệt để gạt bỏ, nhưng chỉ cần gạt bỏ cái 3-5 vạn năm, 10 mấy vạn năm, thực lực của hắn đều sẽ nhận trí mạng tổn thất. Nhân quả, đối với cấp sinh linh khủng bố như nó tại thế giới thế này, mà nói không thể nghi ngờ là tồn tại tuyệt vọng nhất, hoặc là trực tiếp xóa đi vết tích, hoàn toàn biến mất, hoặc là trực tiếp tổn thất vô số thời gian khổ tu, nhận tổn thất khó mà chữa trị. Vận mệnh không ra, nhân quả vi tuôn, đây là lực lượng cấm kỵ, mà bất luận là thế giới nào cũng đều kiên kỵ, phán. Thiên hậu trấn áp thô bạo, thiên đồ phát uy, mê quan thẩm thấu hỗn độn cuông bằng lấy phương thức huyền diệu khó lường bắt đầu tàn phá, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thanh âm lạnh lẽo như thiên âm mênh mông, truyền đến chiến trường. Nữ tử thần bí lưng đeo thiên luân, chân đạp thế giới mê ảnh, cầm cứu thuật quyền trượng trong tay, lao thẳng đến nơi này. Một tiếng lệ quát, thiên luân bạo phát, ô ô xoay tròn, đánh ra một mảnh mê quan tuyệt thế, ẩn chứa một loại khí tức tuyệt vọng, để thế giới sụp đổ. Khuấy động năng lượng khủng bố đánh xuyên tinh thần, thẳng đến thiên hậu. Lùi. Thái hư cổ long hồi hộp hô to, cường quang chưa đến, nhưng ý thức đã loạn, như là đặt mình vào giữa thế gian đang sụp đổ, như là trầm luân trong phế tích tuyệt vọng. Sự sợ hãi ấy thẩm thấu linh hồn, để nó ngạt thở sợ hãi, năng lượng toàn thân hư vô đều như là không cách nào thi triển, ổn định. Thiên hậu không sợ hãi, mặc cho cường quang đánh tới, thiên đồ không ngừng tấn công. Tiếp tục tàn phá nhân quả của hỗn độn cự bằng. Hỗn độn cự bằng triệt để rối loạn, mạng lớn ký ức đang biến mất, mênh mông thực lực đang yếu bớt, nó như quên đi mình đang ở đâu, càng quên đi mình đang ở hoàn cảnh nào. Kết quả trực tiếp là năng lượng hỗn độn liên tục phóng bỗng nhiên giảm mạnh, hệ thống màn trời lập tức sụp đổ, mà thiên nhạc đang cuồng loạn thả ra ô ô tiếng vang, bay thẳng lên trời, thẳng lên 3.000 dặm vũ trụ. Bành, răng rắc. Đầu hỗn độn cự bằng sụp đổ ngay tại chỗ, máu thịt văng tung tóe. Lùi. Tiếng thiên hậu lệ quát lập tức vang lên, thái hư cổ long vận sức chờ phát động quả quyết di chuyển. Phúc phúc, vào lúc này thế giới ánh sáng đánh tới, làm vỡ nát đường hầm hư không, vặn vẹo lên năng lượng hư không, để thái hư cổ long vừa mới muốn biến mất đã lập tức mất khống chế. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn dịch ra được một khoảng cách, thế giới ánh sáng tráng kiện đảo qua thân thể thiên hậu, làm vỡ vụn cánh tay phải của nàng. Liên lụy đến bản thể, nhưng không có diệt sát được nàng. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào. Thái hư cổ long kinh hồn thét lên, mẫu thân nó, quá dọa người, Vừa mới trong chớp mắt, cơ hội chính là muốn biến mất, cái nguồn khí tức băng diệt thế giới kia, cái sự tuyệt vọng hủy trời diệt đất kia, để nó như là đã chết. Thiên hậu hồi hộp trước sự khủng bố của ánh sáng này, nếu quả như trúng vào một chút, thật chỉ sợ sẽ muốn phá thành mảnh nhỏ. Nữ tử thần bí dừng ở nơi xa, ánh mắt có chút run lên, tiểu nữ tử này đủ hung ác, đủ ổn, dưới sự uy hiếp của thiên luân phía vậy, mà lại có thể giữ vững được bình tĩnh. Đây là thông qua nhân quả dự đoán trước mình sẽ không chết, hay là đánh cược. Chỉ sợ khả năng thứ hai là chủ yếu, dù sao thời khắc đột phát như vậy, hỗn độn cự bằng lại đang xâm nhập, nàng không có thời gian dự phán cho chính mình. Trống. Tiểu kim hầu bay thẳng lên trời, trong tay cầm ngũ hành côn, cộng minh cùng vũ trụ, đuổi giết hỗn độn cự bằng bị trọng thương. Thực lực của hỗn độn cự bằng chợt giảm, ý thức hỗn loạn, chiến khu không đầu mãnh liệt nhất lên tại thâm không. Tiểu kim hầu thừa cơ giết tới, ngũ hành côn đánh đến cuồng bạo đánh đến sôi trào, lít nha lít nhít đánh vào trên thân hỗn độn cự bằng, đánh cho nó văng tung tóe huyết nhục, liên tục tháo chạy. Vậy mà khó mà chống đỡ. Nữ tử thần bí giơ cao cứu thuộc quyền trượng, chỉ hỗn độn cự bằng phía xa. Hỗn độn cự bằng ý thức lập tức bị nữ tử thần bí thay thế, hai cánh bạo kích, hiện ra tốc độ cực hạn kiêu ngạo nhất, sau khi ngạnh kháng 10 vòng trọng kích của tiểu kim hầu, thành công chạy ra đuổi bắt, đồng thời hắn vận chuyển thiên luân, nhấc lên vũ trụ bạo động, trừ dân kinh khủng như biển động vô biên, cuồn cuộn không dứt, lao nhanh trùng kích, đánh về phía thiên hậu. Trống. Tiểu kim hầu cuồng giả bạo phát, nhảy lên chính là 800 dặm, gào thét nhấc lên, rơi ầm ầm trước mặt thiên hậu đến. Thái hư cổ long bị chấn động đến toàn thân xương cốt, đều đang run rẩy, thân rồng nhìn như khổng lồ, nhưng ở trước mặt sinh linh khủng bố như thế, khiến nó chỉ giống như con kiến rùi trùng. Hỗn độn phun trào, hồng mông diễn biến, tiểu kim hầu luân động ngũ hành côn, diễn biến thế giới bảo vệ, ngạnh kháng thiên luân hủy diệt bạo kích, ầm ầm, thiên luân tiếp tục mãnh liệt, giống như là con sóng chồng chất vạn dặm, đụng chạm lấy tiểu kim hầu lùi lại. Nữ tử thần bí rơi xuống trên thân hỗn độn cự bằng, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Hỗn độn cự bằng thiếu thốn ý thức, vô cùng hỗn loạn, thực lực càng là chợt giảm hơn phân nửa, giống như là bị cưỡng bức tách ra 200.000 năm thực lực. Nhân quả thiên đồ quả nhiên khủng bố. Làm bạn với thế giới diễn biến trăm vạn năm, kỳ càng thâm ảo hơn càng cường đại hơn xa so với thời hồng hoang mới sinh. Cánh tay trái thiên hậu chảy thật nhiều máu, nhuộm đỏ vạt áo, nhưng vẻ mặt nàng lại như không có việc gì, lạnh nhạt như thường. Tà kỵ của ngươi, phế đi. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ánh mắt của nữ tử thần bí không ngừng nhanh chóng du lịch trên người tiểu kim hầu, cự linh như vậy cũng không phải sinh ra bình thường, năng lượng hỗn độn mênh mông. Trong hỗn độn bắn ra ánh sáng hồng mông, bên trong hồng mông phun trào mê ảnh pháp tắc. Đây quả thực là hỗn độn cự bằng cùng thiên nô kết hợp thể. Còn muốn dò xét đến thế giới thần bí, nữ tử thần bí có một phỏng đoán siêu to gan. Nơi này ra đời một cái thế giới hoàn toàn mới, không phải thế giới với khái niệm tinh thần, là thế giới diễn biến ra pháp tắc cùng sinh mệnh có trí tuệ. Hỗn độn linh hầu này là siêu cấp chiến linh có ý thức mà thế giới kia lợi dụng pháp tắc diễn biến tẩm bộ đi ra. Đế quân của thế giới này không có mạnh như chiến đội sát thiên các ngươi, nhưng cũng không có yếu như các ngươi tưởng tượng. Lần này không giống với dĩ vãng, các ngươi muốn nuốt lấy nơi này, đều phải làm tốt chuẩn bị chiến tử. Thiên hậu thể hiện lạnh nhạt, nhưng nhìn linh hầu khủng bố giống thiên nhạc như trước mặt, trong lòng nàng vẫn khiếp sợ đồng thời cũng sinh ra mấy phần hy vọng. Các ngươi biểu hiện rất đặc sắc, chỉ tiếc các ngươi không thay đổi được kết cục. Mỗi cuộc chiến tranh liên quan tới thế giới này, đều là do chúng ta tới viết. Nữ tử cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì bọn hắn nắm trong tay thời gian, dù là bây giờ gặp phải bất cứ ngoài ý muốn gì, dù là thế giới này lại chuẩn bị đầy đủ, thương thiên đều có thể nghịch chuyển thời gian, để hết thảy trở về đến thời khắc bắt đầu sơ nhất khai, sau đó, nhắc nhở bọn hắn nơi, nên chú ý, bọn hắn một lần nữa sẽ hướng đi chiến tranh, đến lúc đó, liên quan tới những gì phát sinh bây giờ, bọn đáng thương này sẽ không biết, bởi vì, trên tuyến thời gian kia, chuyện bây giờ căn bản là không có phát sinh qua, các ngươi tùy ý thao túng thời gian như vậy, liền không sợ hủy thế giới này. Thiên hậu đã hiểu ý tứ của nàng nói, từ khi thương thiên bắt đầu thoát ra khỏi thế giới này, thì đã mất đi khống chế, kéo dài mênh mông trăm vạn năm, tuy nhiên, cũng chỉ là chúng ta cố ý, để nó kéo dài, mà thôi. Thời điểm trước đó, chúng ta cần thế giới này tồn tại, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta đã không cần thế giới này, có lẽ thế giới này đã nhận ra điểm ấy. Lần phản kích này kịch liệt vượt mức bình thường, chỉ tiếc, vẫn không thay đổi được kết cục. Nữ tử nói ra rất sự thật tàn khốc, bọn hắn giữ lại thế giới này, cũng không phải có lưu luyến đối với nơi này, mà là cần những thứ kia. Nhưng, Lần này là một lần cuối cùng cần, cho nên bọn hắn không tiếc cái giá hoàn thành cuộc đi săn. Về phần cuối cùng thế giới này đi đến nơi nào, bọn hắn không quan tâm. Ngươi rất đặc biệt, nhưng thật đáng tiếc, ngươi cũng hiểu không được ý tứ trong lời nói của ta. Nữ tử giơ cứu thuật quyền trượng, bảo vệ ý thức của mình, đối kháng nhân quả thiên đồ thua diễn cùng dò xét nàng. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, ta cũng mặc kệ cuối cùng ngươi có thể nghịch chuyển hiện thực hay không, nhưng ở đường dây bên này, các ngươi nhất định sẽ không nhẹ nhõm. Thiên hậu điều khiển thiên đồ, diễn lại uy lực nhân quả trăm vạn năm, sinh ra cộng minh mãnh liệt cùng hệ thống thế giới rộng lớn. Đánh! Xương cốt toàn thân thái hư cổ long đều đang run rẩy, không phải nó e ngại, mà là loại chiến đấu cấp độ này, với nó mà nói quá kinh khủng, thật sự là cựu tử nhất sinh. Ngươi rời khỏi, mau chóng mang hồng hoang thiên long cùng đại vương tới, lại đi trợ giúp những chiến trường khác. Thiên hậu bay lên không, rơi xuống trên vai tiểu kim hầu, bả vai giống như rừng rậm thần sơn, mang đến cảm giác an toàn đồng đậm, lập tức quay lại. Thái hư cổ long không khách khí, nhanh chóng biến mất, trống. Tiểu kim hầu vung ngũ hành côn lên, cuồng giả bạo động, bá liệt không sợ, đuổi giết hỗn độn cự bằng. Nó tức là chỗ thiên địa tạo, càng hấp thu uy lực thế giới, nó có thể cộng minh cùng thế giới, lại có thể mượn dẫn lực lượng pháp tắc, hắn có được tiềm lực vô hạn, cũng không sợ tín nhiệm cường đại của vạn vật. Nữ tử thần bí ngắm nhìn chiến trường sâu trong vũ trụ, tạm thời toàn bộ lực chú ý đều rơi xuống nơi này, thao túng đau đớn hỗn độn cự bằng nghênh đón khiêu chiến. Sâu trong vũ trụ, khoảng cách ngoài chiến trường thiên khải 1 tỷ dặm, sinh tử lĩnh vực của Khương Nghị ổn định ở nơi này, cắt đứt liên hệ cùng thế giới, chỉ có thể bằng vào tán thiên đỉnh, phiêu miểu thiên cung, phối hợp với sinh mệnh cùng tử vong, đến đối kháng thương thiên cường hãn. Mặc dù nhìn hắn càng có ưu thế, nhưng thương thiên kinh nghiệm chiến đấu cao hơn hắn rất nhiều, yên diệt chiến đao cùng hỗn loạn thiên trùy phối hợp tuyệt diệu, vững vàng áp chế tất cả thế công cùng phản kích của hắn. Cũng may sinh tử lĩnh vực có thể nghịch chuyển sinh tử, giao phó Khương Nghị sinh cơ vô hạn cùng chiến khu bất tử bất diệt, gian nan chiến đấu kéo tới trạng thái giằng co. Nhưng theo chiến đấu kéo dài, Khương Nghị mơ hồ phát hiện một vấn đề, thương thiên rất mạnh, mạnh vô cùng, nhưng giống như không hề mạnh như tưởng tượng. Nhất là tại nơi cách xa thế giới cả tỷ dặm, các đứt liên hệ giữa nơi này cùng hệ thống thế giới, trình độ cường hãn của thương thiên vậy mà rõ ràng đã hạ xuống. Nhưng không phải thương thiên trước trước sau sau đến săn giết thế giới này 20-30 lần sao? Trong 20-30 lần này, thế giới sinh ra trời lại không có 10 lần, cũng có 8 lần đi. Những thiên mới kia đều là có giới nguyên, số lượng lớn giới nguyên tính gộp lại, liên hệ giữa thương thiên cùng thế giới vô cùng kinh khủng. Cho dù là các đứt, cũng có thể bộc phát ra lực lượng pháp tắc khác từ trong cơ thể mình, nhưng không có. Khương Nghị không ngừng bạo kích, cũng đang không ngừng nghiên cứu thương thiên, là thương thiên cố ý áp chế thực lực, hay là có nguyên nhân khác? Mà ngũ hành tổ sơn ở đâu, thời gian thiên ta lại ở đâu? Là đòn sát thủ quyết thắng, hay là không có mang tới? Nếu như là dùng để quyết thắng, ngược lại cũng dễ nói, nếu như không mang tới, đồ sẽ ở chỗ nào? Ở trước mặt ta, ngươi còn không có tư cách phân thần. Hỗn loạn thiên trùy trong tay thương thiên đột nhiên tuột tay, sóng triệu hỗn loạn rung chuyển sinh tử lĩnh vực, năng lượng bạo động như thủy triều, tất cả đều mất khống chế ở tại trước mặt hỗn loạn. Hỗn loạn thiên trùy hoành hành không trở ngại, giống như là có sinh mệnh chiến đế, cuồng giả đánh vào bên trên tán thiên đỉnh. Khương Nghị vừa mới phân thần, muốn di chuyển, nhưng đã không kịp, chỉ có thể cưỡng ép nghênh chiến. Tai nạn cuồn cuộn xung quanh tán thiên đỉnh, có thiên băng địa liệt, có tinh thần tiêu tan, càng có chúng sinh tuyệt vọng, luân hồi đứt đoạn các loại. Nó mãnh liệt xoay tròn, sôi trào như là muốn tán diệt vũ trụ, nhưng cùng thuộc thiên khí, chinh chiến vạn giới, rối loạn tinh vực hỗn loạn thiên trùy, so với tán thiên đỉnh yên lặng trăm vạn năm rõ ràng muốn mạnh hơn mấy lần. Ầm ầm, tán thiên đỉnh rung động mãnh liệt, rời khỏi Khương Nghị, gào thét lên đụng ra ngoài, thương thiên theo sát giết tới, yên diệt chiến đao mở ra chiến trường bạo động, phá vỡ sinh cùng tử ngăn trở. Vô tình chém về phía Khương Nghị, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị dẫn động hư không pháp tắc, tại trước mặt xen lẫn thành hư không thâm uyên chồng chất, triệt tiêu lấy đao mang chung vùi tiến lên, đồng thời xoay chuyển người bay lên, không gian vặn vẹo, trong chốc lát xuất hiện ở sau lưng thương thiên, tay trái sinh mệnh, tay phải tử vong, phân biệt bành trướng lấy sát khí khi chúng sinh, vạn dân gào thét cùng u minh địa ngục, một trái một phải, chụp về phía đầu thương thiên, sinh mệnh không chỉ để cho người ta hưng thịnh. Càng có thể diễn biến khế ước, một khi ký kết, mục tiêu sinh mệnh sẽ nhận thao túng. Tử vong không chỉ là tử vong, càng có thể hình thành nguyền rủa, ăn mòn linh hồn, mục nát hài cốt, suy giảm thọ nguyên. Thương Thiên thầm nghĩ không sai, nhận buông tập nguy hiểm trong nháy mắt vậy, mà không phải rút lui, mà là ngạnh kháng chủ động xuất kích, cái tâm tính cùng kinh nghiệm này quả thật không tệ. Sinh tử trong nháy mắt, chiến y Thương Thiên bạo phát ra vạn đạo trưởng cầu vòng, bạo động lấy tinh vực tiêu tan năng lượng thần bí, lít nha lít nhít bạo kích Khương Nghị. Vạn đạo cầu vòng không nhìn thời gian không gian, bộc phát trong nháy mắt toàn bộ đánh vào trên thân Khương Nghị, đánh hắn vỡ vụn hài cốt, huyết nhục văng tung tóe. Pháp tắc ấn ký đều muốn đứt gãy toàn bộ. Trong chốc lát Khương Nghị lùi nhanh lại hơn nghìn dặm, cơ hồ muốn bị đánh thành thịt nát. Nhưng cường quang phun trào, sinh cơ vô hạn, chiến khu rách rưới một lần nữa khép lại. Thương Thiên chủ động xuất kích, hai tay nắm chặt, giống như hai viên sáng chói mặt trời, cùng vũ trụ đại thế sinh ra cộng minh, phát ra khủng bố tuyệt luân năng lượng. Bên trái hỗn loạn thiên chi bạo động, như hỗn loạn chiến đế hét lên đầy giận dữ. Bên phải yên diệt chiến đao đứng thẳng, như lỗ đen cuồn cuộn. Bọn chúng đều hoành hành ở hai bên, theo sát Thương Thiên đuổi giết Khương Nghị, tiếp tục giữ vững áp chế, không thể để cho hắn cùng thế giới pháp tắc mượn tới nửa điểm uy lực thời gian. Khương Nghị không hoảng không loạn, trầm ổn có độ, đáy mắt hắn chợt hiện tinh mang, hư không pháp tắc chảy xuôi khắp toàn thân, cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung ở phía ngoài, mượn tới uy lực hư không trong vũ trụ vô tận. Khương Nghị sôi trào lên sóng triều hư không, ngưng tụ ra lít nha lít nhít hư không trọng quyền, phát khởi oanh kích đối với Thương Thiên. Hư không trọng quyền bạo động dày đặc, giống như là từng viên tinh cầu đổ sụp, tinh chuẩn đả kích, lại bộc phát ra lực lượng hắc ám tĩnh mịch kinh khủng. Thương Thiên ương ngạnh ngăn trở, nhưng hoành hành không trở ngại, trọng quyền bạo kích, kim quang sáng chói, chiếu thấu hắc ám, chiếu phá hư không. Hỗn loạn trọng chùy cùng yên diệt chiến đao càng là đánh đâu thắng đó, tự hành diễn biến, bản thân phản kích. Khương Nghị điên cuồng gào thét, mượn tới lực lượng hư không cuồn cuộn đang kéo dài vô tận. Xung quanh hư không yên lặng hàng tỷ năm, như là muốn bị rút khô tất cả uy lực phiêu miểu, không ngừng liên tục tràn vào phiêu miểu thiên cung, rót vào sinh tử lĩnh vực, theo Khương Nghị thao túng biến thành mấy trăm đến hơn mấy ngàn, thậm chí mấy vạn hư không trọng quyền, mang cho Thương Thiên mưa to gió lớn chặn đánh. Thương Thiên ương ngạnh bước lên, cũng rất nhanh đã cảnh giác, cái này không đúng. Thế công như thế này nhìn thì cường hãn, nhưng so với đấu pháp trước đó hơi có chút sai lầm, vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ là sinh mệnh cùng tử vong? Trong lúc Khương Nghị nhất lên hư không trọng quyền lúc nào cũng có thể rót vào năng lượng sinh mệnh cùng tử vong, mượn nhờ bạo kích xâm nhập chiến khu của hắn. Thương Thiên nghĩ đến vấn đề mấu chốt, quả quyết dẫn dắt hỗn loạn trọng chùy cùng yên diệt chiến đao, va chạm mãnh liệt ở trước mặt, nổ lên pháp tắc phong bạo kinh khủng, tràn ngập rối loạn mất khống chế cùng chung vùi hư vô. Đột nhiên mà mãnh liệt toàn diện phóng thích, cưỡng bức các đức hư vô trọng quyền, mà Khương Nghị tiếp tục bộc phát. Khương Nghị lập tức chật vật, thoạt nhìn như bị đánh loạn trận cước, nhưng khi Thương Thiên đang tháo chạy, trong chốc lát ánh mắt rạng rỡ tinh mang của Khương Nghị bỗng nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này, từ đầu đến cuối trốn ở bên ngoài không dám tùy tiện tiến đến phiêu miểu thiên cung đột nhiên phá vỡ sinh tử lĩnh vực, cửa cung mở rộng, tuôn ra dòng lũ hư không, vặn vẹo lên, lao nhanh lấy, xông về phía Thương Thiên đang tháo chạy. Đột nhiên từ bên trong phiêu miểu thiên cung tuôn ra triều dân, không chỉ là năng lượng hư không, càng khuấy động khế ước sinh mệnh cùng tử vong nguyên rủa. Từ khi phiêu miểu thiên cung xuất hiện đến bây giờ đã trọn vẹn một ngày, một mực không có tiến đến sinh tử lĩnh vực, thoạt nhìn như là Khương Nghị không dám để cho hắn tiến đến, để tránh bị Thương Thiên cưỡng ép khống chế, cũng là vì vững chắc sinh tử lĩnh vực, giúp nó một mực đính trong hư không, cắt đứt liên hệ giữa Thương Thiên cùng thế giới. Kỳ thật những chuyện này đều không có sai, nhưng mục đích thực sự của Khương Nghị là để hư không cùng sinh mệnh cùng tử vong tiến hành giao hòa thần bí, để hư không lặng lẽ hấp thu lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng tử vong, chờ đợi thời cơ thích hợp khởi xướng đả kích trí mạng. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Thương Thiên cực kỳ phong phú, nhưng không đến mức hoàn toàn dự phán xuất xứ. Muốn lừa qua Thương Thiên, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, cho nên Khương Nghị dùng một ngày đến bố trí, chuẩn bị sát chiêu này, chờ đợi một cơ hội. Thương Thiên vừa mới tháo chạy, năng lượng hư không liền không nhìn không gian, cuồng liệt đánh vào trên người hắn, hỗn loạn cùng chôn vùi còn đang ở phía trước, hắn lại đang cưỡng ép rút lui, hư không lại có thể thao túng không gian, cho nên, ngay một khắc bạo kích này xảy ra, phiêu miểu thiên cung yên lặng trăm vạn năm tự mình phát uy, cưỡng ép trấn trụ Thương Thiên, mà xuất thế đã định sinh mệnh khế ước cùng tử vong nguyên rủa, cũng tại lúc này thành công trùng kích đến chiến khu Thương Thiên, tiến hành điên cuồng sâu chuỗi, sinh mệnh cùng tử vong đang duy trì lĩnh vực, đồng thời mật thiết chú ý, toàn lực thôi động. Nếu như một kích này thành công, nhất định có thể nghịch chuyển chiến trường. Làm không tệ, đáng để khẳng định. Đây coi là nơi sáng chói duy nhất của ngươi một ngày nay, Thương Thiên bị giam cầm, lại không có một gợn sóng, ngược lại còn tán thưởng Khương Nghị. Bởi vì, hắn dự phán đối với chiến tranh, bắt nguy hiểm đối với chiến tranh, cùng cảnh giác cùng phòng ngự đối với chiến tranh còn cường đại hơn xa hơn so với những gì Khương Nghị tưởng tượng. Đối với Phiêu Miểu Thiên Cung, sinh mệnh cùng tử vong, hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì đủ đề phòng, cũng chuẩn bị đủ năng lượng ứng biến. Manh! Trong chiến y hoàng kim của Thương Thiên khảm nạm lấy tinh hạch thần bí, số lượng đạt 18 viên, mỗi viên đều muốn cường hạn gấp 10 lần so với những cái bên trong hài cốt thôn tinh thú kia. Nháy mắt bạo động, giống như là 18 hành tinh ô ô chuyển động, nhấc lên sóng triều không gian mạnh mẽ, ngoan cường bóp méo Phiêu Miểu Thiên Cung trấn áp, thoát khốn tại thời khắc sống còn. Nhưng, Khương Nghị làm chuẩn bị hai tay, nơi đó, nếu như không đả thương được, hắn nơi này liền muốn khởi xướng chặn đánh. Ầm ầm, pháp tắc toàn thân Khương Nghị bạo động, ngưng tụ lại sinh tử chiến đao, sóng triều hủy diệt bao quanh, càng sôi trào không gian phong bạo. Trong chớp mắt bạo động, ngưng tụ bốn thiên khí bốn loại năng lượng cực hạn, Khương Nghị sôi trào chiến huyết, thiên uy hạo đảng. Tại thời điểm Thương Thiên thoát khốn, sinh tử chiến đao luân động bổ về phía Yên Diệt chiến đao. Okay. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube vừa mới phá hủy quyền triều hư không, năng lượng hơi yếu, bay lên phản kích cũng hơi có vẻ chậm chạp. Bạo kích kinh khủng như là thực hiện lực lượng toàn bộ thế giới cùng U Minh Địa Ngục, càng tràn ngập ba động khủng bố hủy diệt nó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hư không. Yên Diệt chiến đao hoàn hảo không chút tổn hại, lại mãnh liệt rời khỏi sinh tử lĩnh vực trong rung rẩy, đánh vào hư không mênh mông. Chuẩn bị lâu như vậy, cũng chỉ là đánh bay đao của ta, mặc dù ý nghĩa không lớn, nhưng cũng coi là một trận thắng nhỏ của ngươi. Thương Thiên đưa tay, gọi về Yên Diệt chiến đao bị đánh bay, nhưng, Thương Thiên hơi đổi thần tình, nhíu mày cảm giác thâm không, ta chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Khương Nghị đuổi giết Thương Thiên, đồng thời thét lên ra lệnh Phiêu Miểu Thiên Cung rời khỏi sinh tử lĩnh vực, trấn áp Yên Diệt chiến đao rời xa, để sinh tử lĩnh vực tiếp tục quấy nhiễu thời gian pháp tắc. Thương Thiên bị chặn ngang cảm giác. Không chút hoang mang khởi xướng phản kích, tay trái bộc phát vạn trượng cường quang, phát ra mạnh mẽ ba động cộng minh cùng vũ trụ đại thế, nhấc lên năng lượng cường đại phá diệt vạn cổ. Đồng thời tay phải triệu hồi hỗn loạn thiên trùy, cùng Khương Nghị triển khai chém giết mãnh liệt. Tuy nhiên, lần này hắn bày ra tư thái phòng ngự, một cổ ba động thần bí làm cho hắn cảnh giác, cổ cảnh giác này vậy mà dẫn tới hắn bất an. Bất an. Từ khi hắn sinh ra đến nay, chưa bao giờ qua cảm giác như vậy. Phiêu Miểu Thiên Cung dung hợp năng lượng hư không vũ trụ thâm không vô tận, trấn áp Yên Diệt chiến đao đang bạo động thô bạo. Bên trong vũ trụ chiến trường này rõ ràng là chiến trường chuyên môn của Phiêu Miểu Thiên Cung. Mặc dù Yên Diệt chiến đao chinh chiến vô số tinh vực, nhưng Phiêu Miểu Thiên Cung cũng là hấp thu năng lượng thế giới trăm vạn năm, giờ phút này mượn nhờ ưu thế sân nhà, vẫn ngoan cường tạo thành tư thái giằng co, ngay ở phía trước. Dạ An Nhiên giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, bao quanh hư không thủy triều mênh mông. Bằng tốc độ kinh người đuổi giết chiến trường sinh tử, nơi đó có hai chiến trường. Thương Lan đứng dậy ở bên trong thế giới, vặn vẹo chiến khu, ngưng tụ vạn đạo pháp tắc, xuyên thấu qua thân thể Dạ An Nhiên, ngóng nhìn thâm không vô tận, trừ sinh tử ba động càng xa xôi ra. Ở gần nơi càng có hai cổ pháp tắc vũ khí khác đang va chạm kịch liệt, toàn thân Dạ An Nhiên bắn ra hỗn độn trừ dân, hỗn độn hồng mông ánh sáng xen lẫn bên trong, hiện ra hình dáng Thương Lan. Dạ An Nhiên bình thường trở lại hình thể. Thương Lan tới song hành, bọn hắn di chuyển nhanh chóng, mang kích thích cực lớn cho Thương Thiên bên trong sinh tử lĩnh vực nơi xa. Thương Thiên ý thức được nguy hiểm, chống cự Khương Nghị tiếp tục bạo kích đồng thời bắt đầu phân thần dò xét lực lượng thần bí kia. Ở trước mặt ta, ngươi cũng không có tư cách phân thần. Khương Nghị sôi trào chiến huyết, thiên âm cuồn cuộn, hắn mượn tới sinh mệnh triều dân, diễn biến chúng sinh vạn tướng, như là sinh linh toàn bộ thế giới toàn bộ đều tụ tập ở nơi này, hắn mượn tới tử vong triều dân. Diễn biến U Minh Địa Ngục, như là cửu U Thâm Không, Vô Tận Địa Ngục, tất cả vong hồn cùng quỷ tộc đều vượt qua đến nơi này, sinh mệnh cùng tử vong, bộ phận hệ thống thế giới diễn biến trực tiếp nhất, theo Khương Nghị gầm thét, sinh tử rối loạn, chúng sinh khó khăn, vạn quỷ gào thét, diễn biến ra tai nạn tuyệt thế đại diệt tuyệt chủng tộc, tai nạn như vậy, triệt để kích hoạt tán thiên đỉnh âm âm vang ra tiếng, tai nạn nhất lên, tuyệt thế đại khủng bố, trong đỉnh là giống loài diệt tuyệt, luân hồi đứt đoạn. Mặt ngoài đỉnh, thì là hỗn độn sụp đổ, thiên địa rối loạn, tinh thần tiêu tan, ba đạo thiên khí va chạm cực hạn nhất lên bạo động khủng bố hủy trời diệt đất, lĩnh vực cuồn cuộn mênh mông triệt để che mất Thương Thiên. Thương Thiên vòng ra hỗn loạn thiên trùy, chặn đánh tán thiên đỉnh, 18 viên tinh hạch bên trong áo giáp hoàng kim bộc phát cường quang tuyệt thế, diễn biến ra hình dáng thập bát tinh thần, giống như pháp trận như ở xung quanh, hình thành ý nghĩa bảo vệ tuyệt đối. Rầm rầm rầm, Khương Nghị toàn lực ứng phó tiến công, rốt cuộc cũng rung chuyển hỗn loạn thiên trì, trấn trụ thương thiên. Thập bát tinh hạch ngưng tụ phòng ngự tuyệt đối, mãnh liệt nhất lên trước mặt thế giới sụp đổ giống như triều dân, như là lúc nào cũng có thể lật úp, còn suýt chút nữa. Thương thiên cường thế thao túng tinh hạch vận chuyển, bộc phát ra bạo động tuyệt thế kinh khủng, mãnh liệt lật ngược toàn lực ứng phó tiến công của Khương Nghị. Lập tức, thương thiên cường thế bạo khởi, theo triều dân về phía trước, bắt lại hỗn loạn thiên trì, đuổi giết Khương Nghị. Khương Nghị bị vén liên tiếp lui về phía sau, hư không đạo ngấn toàn thân lưu chuyển cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở sau lưng thương thiên, nhấc lên dân chúng trấn áp, huy động tử vong triều dân, ngạnh kháng thương thiên. Lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi sắp tới. Đến thăm thế giới này 20-30 lần, không có nhận qua loại đãi ngộ này chứ gì. Trước đó thế giới này không có chủ nhân, không hiểu lễ tiết tiếp đãi, để cho ngươi chê cười. Nhưng từ giờ trở đi, thế giới này có chủ nhân, có quy củ. Tay trái Khương Nghị mang theo sinh mệnh, tay phải phá ra tử vong, chân đạp hư không, thân quấn tai nạn, tiếp tục không ngừng khởi xướng bạo kích. Thương thiên hoảng mà không loạn, tinh chuẩn lại cường thế ngăn trở Khương Nghị trùng kích. Cũng đang đợi của lực lượng thần bí để hắn cảnh giác. Rốt cuộc cũng tại thời điểm bọn hắn đánh hừng hực khí thế, và An Nhiên cùng Thương Lan đánh tới chiến trường phiêu miểu thiên cung, ở giữa 12 đại pháp các hệ thống thế giới tồn tại liên hệ mật thiết, cũng sinh ra lấy kiềm chế tương ứng. Ví dụ như chôn vùi đại pháp các tượng trưng cho biến mất cùng ngũ hành đại pháp các tượng trưng cho sáng thế, chính là tồn tại kiềm chế lẫn nhau cùng đối kháng lẫn nhau. Đối với chôn vùi mà nói, chống lại chính là ngũ hành. Ngươi gấp rút tiếp viện Khương Nghị, nơi này giao cho ta. Sau khi Dạ An Nhiên giết tới, trực tiếp đối mặt Yên Diệt chiến đao, Thương Lan bước vào phiêu miểu thiên cung, hư không đại pháp tắt bản thân bạo động, cộng minh cùng phiêu miểu thiên cung, trong chốc lát nổ lên sóng triều không gian giống như vũ trụ bạo động, thẳng đến sinh tử lĩnh vực ngoài vạn dặm, ầm ầm. Yên Diệt chiến đao bá liệt phách trảm, hư không đổ sụp, đánh ra Yên Diệt thâm uyên nghìn dặm kéo dài, Dạ An Nhiên tản ra ánh sáng thần bí, phất tay chống đỡ đao cương chôn vùi. Lập tức dẫn dắt đánh về phía hư không, Yên Diệt chiến đao như có được linh trí, bạo động hắc ám vô tận, ngang nhiên đuổi giết Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên mở ra hai tay, toàn thân cuồn cuộn hỗn độn triều dân, trực tiếp dung nạp Yên Diệt chiến đao, sau đó, ngồi xếp bằng thâm không, luyện hóa Yên Diệt chiến đao. Yên Diệt chiến đao chinh chiến tinh vực trăm vạn năm, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nhưng, Dạ An Nhiên dung hợp ngũ hành nguyên châu. Cũng là ngũ hành đại pháp tác hấp thu thế giới trăm vạn năm diễn biến hình thành tự nhiên triều dân, hoàn toàn có thể địch nổi Yên Diệt chiến đao. Huống chi bây giờ, Dạ An Nhiên không chỉ là ngũ hành thụ, mà là siêu cấp thế giới diễn biến hoàn chỉnh, lại xuất hiện sinh mệnh có trí tuệ. Đang diễn biến ngũ hành pháp tác trấn áp Yên Diệt chiến đao, đồng thời, Dạ An Nhiên vận chuyển pháp tác hệ thống của mình, hấp thu năng lượng chôn vùi của Yên Diệt chiến đao, làm phong phú Yên Diệt pháp tác của mình. Yên Diệt chiến đao giống như siêu cấp chiến thú. Mạnh mẽ đâm tới bên trong thế giới tự nhiên, cuồng giả bạo kích, nhưng, nó xé mở hắc ám, có tự nhiên bổ khuyết, nó phá diệt sơn lâm, có ngũ hành diễn biến, nó sụp đổ bầu trời, có hỗn độn chữa trị, nó điên cuồng phát tiết, rất nhanh nhận lấy pháp tắc khác quấy nhiễu, ví dụ như, thời gian, không gian. Cùng lúc đó, Thương Lan khống chế lấy phiêu miểu thiên cung, giống như siêu cấp chiến hạm hành hành vũ trụ, sôi trào không gian triều cường, mở ra hắc ám vô tận. Dữ dội va vào sinh tử lĩnh vực áp chế khoảng cách đầy đủ xa xôi, cắt đứt liên hệ giữa thương thiên và Khương Nghị cùng với thế giới mới, cho nên khác pháp tắc khó mà thi triển. Nhưng thế giới mới của Dạ An Nhiên đang gần đó, cho nên sau khi Thương Lan xông tới, trừ yếu ớt thời gian pháp tắc nhận lấy áp chế ra, các pháp tắc khác đều hiệu quả, nhất là phối hợp cùng phiêu miểu thiên cung, để hư không có thể gia tăng số lượng lớn. Ông ông ông, thiên cung rơi xuống, hư không trấn áp. Thương thiên bị cưỡng bức ngăn chặn, Thương Lan đứng ngạo nghễ trên thiên cung, dẫn dắt trật tự ánh sáng như hàng vạn tia lôi đình đánh thẳng vào hỗn loạn thiên kỳ đang phát cuồng. Trật tự ánh sáng Thương Lan phát ra đương nhiên rất non nớt, hoàn toàn không đủ để chống lại hỗn loạn thiên kỳ. Nhưng, cái kia chung quy vẫn là uy lực trật tự, ảnh hưởng vẫn có thể làm được, quấy nhiễu càng có thể làm được, tự nhiên mà vậy có thể phát huy ra tác dụng kiềm chế. Trong nháy mắt Khương Nghị bạo tạc, sinh mệnh cùng tử vong lần nữa va chạm mãnh liệt. Thương Lan quả quyết duy trì, phóng thích sinh mệnh đại pháp tắc cùng tử vong đại pháp tắc của mình rót vào sinh mệnh triều dân cùng tử vong luyện ngục mà Khương Nghị phát ra. Ầm ầm. Sinh tử va chạm, động địa chấn thiên, tuyệt thế khủng bố, kích phát vô tận tai nạn thế giới đổ sụp, đánh thẳng vào hủy diệt triều dân của tán thiên đỉnh. Thương Lan phóng thích uy lực vạn kiếp, cũng theo đó đánh vào bên trong Tán Thiên Đỉnh. Bên trong Tán Thiên Đỉnh cuồn cuộn tai nạn, là hệ thống thế giới sụp đổ. Bên ngoài tinh thần tiêu tan, là vũ trụ hủy diệt, sôi trào triều cường mạnh hơn Khương Nghị trước đó thả ra rất nhiều. Thương Thiên Cuồng Giả bạo kích, thôi động tinh hạch vạn vẹo trùng kích, trung chuyển hư không trấn áp, nghênh đón Tán Thiên Đỉnh. Nhưng lần này trấn áp mạnh hơn, lần này hỗn loạn thiên trì bị kiềm chế, lần này tai nạn vượt xa dĩ vãng. Và chạm mạnh khủng bố tuyệt luân che mất ngàn dặm chiến trường sinh tử lĩnh vực, kéo dài bạo động, kéo dài áp chế. Khương Nghị, sinh mệnh, tử vong, Tán Thiên Đỉnh, Phiêu Miểu Thiên Cung, cùng Thương Lang điên cuồng bạo động, toàn diện xâm nhập, áp chế Thương Thiên liên tục tháo chạy. Ngay cả pháp trận do tinh hạch hình thành đều rối loạn nhất lên. Cuối cùng, hai viên tinh hạch bắn ra, sụp đổ thâm không, triều dân dữ dằn lấp đầy sinh tử lĩnh vực. Sinh mệnh cùng tử vong quả quyết lôi kéo khoảng cách, sinh tử lĩnh vực mở rộng đến 5.000 dặm phạm vi, triệt tiêu bạo tạc hủy diệt, tiếp tục vững chắc sinh tử lĩnh vực tính ổn định. Khoảng cách không đủ để hoàn toàn triệt để ảnh hưởng Thương Thiên liên hệ cùng thế giới pháp tắc, nhất là thời gian pháp tắc, dù sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng có thể làm cho bọn hắn thất bại trong gang tấc, cho nên nhất định phải không tiếc cái giá giữ vững sinh tử lĩnh vực ổn định. Thương Lang. Thương Thiên đứng trong cuồng triều bạo tạc, hơi có vẻ chật vật, nhưng không có nhận tổn thương trí mạng, đôi mắt hắn thâm thúy nhìn thấu bạo tạc, tập trung vào thân ảnh bên trên Phiêu Miểu Thiên Cung, Khương Nghị vần quanh ánh sáng sinh tử, chân đạp Tán Thiên Đỉnh, chống cự lại bạo tạc xâm nhập, cũng tới đến bên cạnh Phiêu Miểu Thiên Cung, cùng Thương Lang phối hợp giằng co Thương Thiên. Không sai, ngươi chính là Cuồng Lang. Hắn năm đó không giết ngươi, là bởi vì ngươi thương đến hắn, thắng được tôn trọng, cũng là bởi vì ngươi rất đặc thù, nếu như chém giết sẽ rất dễ tổn thương hệ thống thế giới, cho nên lưu ngươi lại, để cho ngươi ngược dòng quay lại, tiêu vong tại thời không. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà sống lại, mà, Thương Thiên đánh giá Thương Lang, rất bất ngờ tồn tại đặc thù này, lại còn sống, kỳ quái hơn chính là, tiểu gia hỏa này, giống như càng hoàn chỉnh. Khương Nghị đang muốn nói chuyện, lại mẫn cảm bắt được một từ ngữ trong lời Thương Thiên nói, hắn, không phải ta. Chẳng lẽ năm đó không phải Thương Thiên tới? Chờ chút, hắn là Thương Thiên à? Trong đầu Khương Nghị đột nhiên tung ra một vấn đề cực kỳ bén nhọn, đây không phải Thương Thiên. Thời điểm người này giáng lâm Thiên Khải chiến trường, loại mãnh liệt cộng minh cùng hệ thống thế giới kia cơ hồ muốn để Khương Nghị mất đi khống chế đối với thế giới pháp tắc. Nhưng theo Phiêu Miểu Thiên Cung giáng lâm, chiến trường Khương Nghị cưỡng ép đẩy lên vũ trụ thâm không này, liên hệ giữa người này cùng hệ thống thế giới yếu đi. Trước đó đang hoài nghi, không phải Thương Thiên chinh chiến qua vô số tinh vực sao, không phải đến thôn vệ qua vài lần giới nguyên sao, theo lý thuyết cũng đã có được hệ thống pháp tắc hoàn thiện. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành loại tình huống kia, hoặc là đang ẩn giấu thực lực, chờ đợi khởi xướng một kích trí mạng, hoặc là chính có vấn đề khác. Giờ khắc này, người này đột nhiên tự hỏi tự trả lời, đưa tới Khương Nghị ngờ vực vô căn cứ mãnh liệt. Khương Nghị chủ động đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Thương Thiên không có trả lời, mà đánh giá Thương Lang vài lần, lại nhìn phương hướng Dạ An Nhiên bên trong thâm không. Hắn đã nhận ra hệ thống thế giới hoàn chỉnh rất rõ ràng là một thế giới tân sinh. Thương Lang đánh. Khương Nghị đột nhiên kích phát ra chiến ý bành trướng. Mặc kệ gia hỏa này là cái gì, chỉ cần không phải Thương Thiên liền không có cường đại như hắn mong muốn, trận chiến này chỉ ít còn có hy vọng. Sinh mệnh cùng tử vong đều rất kỳ quái, rõ ràng đã nhận ra cảm giác quen thuộc, đây chính là Thương Thiên. Vì sao biểu hiện không giống như là Thương Thiên, mà bọn hắn đã nhận ra mấy điểm khác nhau, Thương Thiên này xác thực rất mạnh, nhưng giống như không có cái gọi là giới nguyên ba động. Khương Nghị liên thủ với Thương Lang, kích phát ra thế công triều cường càng mạnh. Thương Lang khống chế pháp tắc mặc dù tương đối yếu nhược, nhưng nàng là toàn hệ pháp tắc, trừ thời gian pháp tắc nhận áp chế bên trong sinh tử lĩnh vực ra, vận mệnh, nhân quả, không gian, các loại pháp tắc khác đều có thể tùy ý phóng thích, mang đến lực sát thương cường đại. Mà thời điểm vạn kiếp, hư không, sinh mệnh cùng tử vong bốn cái đại pháp tắc hệ thống phối hợp cùng Khương Nghị còn có thể bạo tăng uy lực. Sau mấy tiếng, Dạ An Nhiên hoàn thành trấn áp Yên Diệt chiến đao, muốn hoàn toàn luyện hóa là không thể, nhưng giam cầm bên trong thế giới của mình, không để cho làm loạn, thì vẫn có thể. Nàng lập tức đuổi giết sinh tử lĩnh vực, gấp rút tiếp viện Khương Nghị, càng hình thành phối hợp cùng Thương Lang. Quả nhiên là thế. Thương Thiên nhìn thấy Dạ An Nhiên, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân. Đây không phải một thế giới bình thường diễn biến, mà là dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép tạo nên thế giới có sinh mệnh, tựa như chính cái khác bên trong Thương Thiên tinh vực bọn hắn. Thương Lang hiển nhiên trở thành trưởng khống giả pháp tắc trong thế giới này, tương đương với Thiên, nhưng lại mạnh hơn Thiên. Dù sao Thiên là 12 cánh cửa pháp tắc bồi dưỡng, mà Thương Lang thì tương đương với tổng hợp của 12 cánh cửa pháp tắc. Thế giới này hiển nhiên vừa mới sinh ra không bao lâu, nếu không thì nguy hiểm. An Nhiên, Thương Lan, hắn không phải Thương Thiên thật sự, giết hắn. Chiến ý Khương Nghị như thủy triều, khống chế Phiêu Miểu Thiên Cung, phát khởi tiến công đối với Thương Thiên, không phải Thương Thiên. Và An Nhiên có thể phát giác được người này cường đại, là cổ khí tức cực kỳ mênh mông, cái này lại còn không phải. Nhưng nếu không phải liền khẳng định không có khủng bố như mong muốn, trận chiến này có thể. Và An Nhiên không có chủ động xuất kích, mà vận sức chờ phát động, quan sát Thương Thiên, chờ đợi thời cơ. Thân thể của nàng chính là thế giới hoàn toàn mới, bên trong dãy núi chập trùng, sông lớn lao nhanh, bên trong rừng rậm mênh mông, đại dương mênh mông chập trùng, càng có phong vũ lôi điện, ánh sáng cùng hắc ám, không gian mênh mông, địa tầng nặng nề, sinh cơ bàng bạc, tử khí chảy xuôi. Toàn thân mặt ngoài nàng sôi trào hỗn độn triều dân, đó là hộ thể áo giáp của nàng, bên trong hồng mông phun trào, đại thế vô biên. Một khi xuất kích, không thể nghi ngờ là bạo động cấp thế giới. Mà Thương Lan khống chế Phiêu Miểu Thiên Cung, cùng Khương Nghị hình thành phối hợp chiến tranh cực hạn. Thương Thiên xác thực nhận lấy áp chế, lại không hoảng không loạn, nắm chặt hỗn loạn thiên chùy, thao túng tinh hạch pháp trận, chống cự lại Khương Nghị cùng Thương Lan bạo kích. Cảm giác già An Nhiên nhìn thèm thuồng, hắn biết mình có khả năng giết không được Khương Nghị, nhưng Khương Nghị chuẩn bị cái ngạc nhiên này, hủy không được hắn, cho nên, hắn lựa chọn chờ đợi. Chờ đợi này chính là phân đội đang đi trăm vạn năm trước kia. Nơi đó truy tìm lấy kích thích phong thần đại điển thời đại này, đến trăm vạn năm trước tìm kiếm thượng thương đế thành phủ bụi. Chỉ cần có thể tìm tới nơi đó, phá vỡ nơi đó liền có thể bắt lấy sinh mệnh. Chỉ cần bắt sống sinh mệnh, cũng từ nơi đó tước đoạt. Tất cả liên quan tới sinh mệnh vết tích thời đại này, đều sắp biến mất. Toàn bộ chuỗi nhân quả đều sẽ nhận quấy nhiễu trí mạng, trực tiếp ảnh hưởng có hai cái. Một cái là thời đại này, đều sẽ chịu ảnh hưởng sinh mệnh đến tất cả chuyện đã phát sinh, đều sẽ sụp đổ. Gây nên một loạt rối loạn. Cái thứ hai chính là sinh tử lĩnh vực này sẽ trực tiếp phá giải. Chỉ còn tử vong, hắn có thể ở chỗ này một lần nữa khống chế thời gian pháp tắc, từng bước nghịch chuyển, để thời gian trở lại trước khi chiến tranh bắt đầu. Đến lúc đó, hắn có thể tìm kiếm giới nguyên trong thế giới rối loạn, tìm kiếm bí mật nữ tử thần bí này. Đương nhiên, đám thuộc cấp vừa mới chiến tử, cũng toàn bộ trở về. Giờ khắc này, Hồng Hoang hậu kỳ xa xôi. Chiến đội sát thiên phân ra một đội ngũ đã mang theo thời gian thiên tra đến nơi này, chỉ là bọn hắn không biết thời đại cụ thể. Bởi vì thời điểm thượng thương cổ thành phủ bụi liên lụy đến 12 lực lượng pháp tắc, mặc dù không phải tất cả đều là đại pháp tắc ra tay, nhưng diễn sinh pháp tắc cơ hồ toàn bộ gom góp, cho nên năng lượng phong ấn này cực kỳ cường đại cùng thần bí, hoàn toàn xóa đi khỏi thời không cùng bên trong hệ thống thế giới. Lấy uy lực của một thiên khí như thời gian thiên tra, hoàn toàn tìm không thấy. Nhưng thượng thương cổ thành trăm vạn năm sau tái thế bây giờ, phong thần đại điển lần nữa mở ra, thế tức xúc động đến nơi đây. Bọn hắn tìm kiếm chính là phần xúc động này, sau đó khóa chặt thượng thương cổ thành, cưỡng ép nó bừng tỉnh, chân chân chính chính hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Dẫn đội của chi chiến đội này là Thương Thiên hậu đại của Thiên Đô Hắc Ma lúc trước cùng Tinh Linh Đế Quân, còn có một hắc ám sinh linh. Bởi vì lúc trước Thương Thiên rời khỏi, mang theo Hắc Ma cùng Tinh Linh, cho nên tại thế giới của bọn hắn, Hắc Ma cùng Tinh Linh là tộc đàn cao quý nhất và cường hãn nhất, chính là chỗ này. Định trụ mảnh thời gian này. Hắc Ma chiến đế thao túng thiên tra, trấn áp thời gian trường hạ lao nhanh, giáng lâm đến thời kỳ hồng hoang vạn vật ngưng kết. Tinh Linh chiến đế cùng Hắc Ám sinh linh nhìn xung quanh Cẩm Tú Sơn Hà trước mặt, nhưng không có nhìn thấy bất cứ dấu vết gì của thượng thương cổ thành. Hắc Ma chiến đế quỳ một chân trên đất, tế lên một tòa bệ đá dâng lên tia sáng mông lung, tung hoành xen lẫn. Diễn biến ra bóng người mơ hồ, thượng thương cổ thành. Ta chờ ngươi trăm vạn năm. Bóng người mông lung, thanh âm phiêu miểu, hắn nhìn rừng rậm núi lớn nguyên thủy trước mặt, đáy mắt mơ hồ hiện lên tia phức tạp. Nếu như cưỡng ép rung chuyển nơi này, nhất định rung chuyển hệ thống thế giới pháp tắc, đánh vỡ cân bằng nhân quả, dẫn phát trật tự âm dương nghịch loạn sụp đổ. Nhưng, hắn đã dùng thời gian trăm vạn năm, hấp thu đầy đủ giới nguyên từ thế giới này, sắp hoàn thành toàn bộ bố cục của hắn, đây là một lần sau cùng. Cho nên, thế giới này phải chăng có rối loạn, phải chăng có sụp đổ, phải chăng vạn cổ giai không, đều không có liên quan gì với hắn. Nếu quả như thật có thể dẫn phát vạn cổ giai không, để thế giới quy về hỗn độn mới bắt đầu, ngược lại càng hợp ý nguyện của hắn. Ở nơi đó, bóng người đưa tay, chỉ xa xa phía trước, một cổ ba động vô cùng yếu ớt đang từ trong rừng rậm nhìn như bình thường truyền đến. Hắc Ma, chuẩn bị, Tinh Linh chiến đế phất tay lật ngược mênh mông sơn hà. Địa tầng cứng cỏi giống như làn da trên thân người bị tàn bạo xé mở, phạm vi mênh mông 5.000 dặm, dung nham dưới địa tầng bạo động, cuồn cuộn ngập trời, hà triều cuồn cuộn, mất khống chế lao nhanh, liền như huyết dịch dưới làn da, nhìn thấy, mà giật mình, theo địa tầng xốc lên, núi cao sụp đổ, rừng rậm vỡ nát, bụi mù ngập trời giữa thiên địa, đá vụn như mưa, như thiên băng địa liệt nhìn thấy, mà giật mình, nhưng bởi vì thời gian tĩnh cố, cho nên nhấc lên bạo động rất nhanh, đều đứng tại nơi đó, bày biện ra hình ảnh kỳ diệu, trống. Hắc ma chiến đế nước tế đàn vào, dung hợp bóng người, toàn thân bắn ra ba động quỷ dị, sinh ra liên hệ cùng thế giới này, như là mượn tới vạn đạo pháp tắc. Chiến khu hắn âm vang tăng vọt mấy chục lần, cao tới ngàn trượng, đạp tan phế tích, cất bước phóng tới, toàn thân vần quanh pháp tắc, như vô tận lôi đình bạo động, mọi cử động như dẫn động thế giới rung chuyển. Ầm ầm, hắc ma chiến đế đụng vào trống rỗng thiên địa, bộc phát ra tiếng vang chấn thiên động địa. Tự nhiên phế tích nhấc lên xung quanh lập tức nổ tung gần sóng, đá vụn cây rừng toàn bộ hóa thành bụi, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Toàn thân hắc ma chiến đế run rẩy, bị năng lượng thần bí vô hình tung bay, sau hơn 10 dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng hắn mãnh liệt đông đưa thân thể, bao quanh vạn đạo ánh sáng, lần nữa đánh tới không gian hư vô. Oanh, oanh, oanh. Một lần, hai lần, ba lần, hắc ma chiến đế một lần lại một lần khởi xướng va chạm, chấn động đến hắn sôi trào khí huyết. Chấn tia sáng toàn thân nhiều lần ảm đạm, nhưng hắn càng ngày càng nóng nảy, tiếp tục không ngừng khởi xướng bạo kích, rốt cuộc cũng. Sau khi kéo dài hơn 300 lần va chạm, giữa thiên địa trống trải xuất hiện hình dáng đế thành mơ hồ. Đó chính là thượng thương đế thành yên lặng. Sâu trong đế thành, bên trong phong ấn trấn áp hắc ám thâm uyên, sinh mệnh mở ra đôi mắt sáng tỏ. Trật tự thiên bia cùng tán thiên đỉnh xây dựng phong thần đài, cũng nhận xúc động. Hống hống hống, hắc ma chiến đế kích động hét lớn. Tiếp tục khởi xướng va chạm mãnh liệt, mưu toan để thượng thương cổ thành triệt để hiện ra, hắc ám sinh linh chậm rãi vặn vẹo cổ, làm xong chuẩn bị săn giết. Mục tiêu của hắn là sinh mệnh. Sinh mệnh mặc dù là vũ khí sinh mệnh đại pháp tắc thế giới này ngưng tụ, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ cùng sinh mệnh toàn bộ thế giới, nhưng thân phận của hắn càng đặc biệt. Hắn là tồn tại thần bí thời điểm một thế giới trí tuệ ngàn vạn năm tuổi thọ đang sụp đổ lưu lại, sinh ra bên trong phế tích, diễn biến trong hủy diệt. Tượng trưng cho mục nát cùng suy bại, có lực lượng ăn mòn cùng trấn áp tự nhiên đối với vật thể sinh mệnh. Oanh, oanh, oanh. Pháp trận phía trên thượng thương cổ thành lúc sáng lúc tối lấp lóe, từ phiêu miểu đến mơ hồ, lại đến rõ ràng, lúc nào cũng có thể hoàn chỉnh lại chân thực xuất hiện từ ẩn nấp giữa thiên địa. Trong vực sâu sinh mệnh cảnh giác lên, phong ấn rõ ràng, ai có thể tìm tới nơi này. Đây rõ ràng là đang tiến công, là muốn móc ra thượng thương đế thành, chẳng lẽ thượng thương thất bại rồi? Không thể nào, thượng thương bị bọn hắn ký thác kỳ vọng cao, mang đi số lượng lớn đế quân cùng thần ma, làm sao có thể thất bại. Mà, thượng thương đế thành đã làm tốt ẩn nấp, tất cả trên tường thành đều là ấn ký pháp tắc, trừ phi trải qua năm tháng dài đằng đẵng tiêu hao, đến mấy trăm ngàn năm, thậm chí trăm vạn năm sau. Ấn ký toàn bộ biến mất, thượng thương cổ thành mới có thể tái hiện thế giới, đến lúc đó, nàng cũng kém không nhiều phải chết. Nhưng, là ai tại va chạm thượng thương đế thành? Là ai muốn đào mốc bí mật cổ thành? Trống, trống, hắc ma chiến đế đang không ngừng đụng chạm thượng thương đế thành, bằng vào đạo ngấn trên người, điên cuồng quấy nhiễu ấn ký trên tường thành thượng thương đế thành. Tinh linh chiến đế cùng hắc ám sinh linh sẵn sàng trận địa đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Nhưng, bọn hắn còn không có bừng tỉnh đi ra thượng thương đế thành, lại đánh thức một tòa thiên môn yên lặng thời gian thiên môn. Thời kỳ lịch sử bây giờ, chính là thời điểm nhạy cảm tất cả thiên môn ý thức được mình đã sai lầm. Lựa chọn quy ẩn, dưới tình huống bình thường, bọn hắn không thể nào đi ra ngoài nữa, nhưng, thời gian giam cầm kinh khủng dừng lại toàn bộ thế giới, tiếp tục quấy nhiễu hệ thống pháp tắc toàn bộ thế giới, thời gian thiên môn thức tỉnh, dò xét chân tướng mọi chuyện, thời gian thiên tra. Nơi này lại có thời gian thiên tra. Nhưng thời gian thiên tra rõ ràng bị hắn phong cấm, thời gian thiên môn, ngươi đã tỉnh, ha ha, tinh linh chiến đế cười lạnh, cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn khống chế thời gian thiên tra. Cũng không phải vũ khí thuộc về thế giới này, bọn hắn xác thực từng chiếm được một cái thời gian thiên tra từ thế giới này, nhưng đó là tại thái cổ hậu kỳ, cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như bọn hắn mang theo thời gian thiên tra thế giới này ngược dòng thời không, chỉ có thể ngược dòng đến thái cổ hậu kỳ, muốn tiếp tục hướng phía trước, chẳng khác nào thời gian thiên tra biến thành hai cái tại cùng một thời kỳ, cái này hoàn toàn không thực tế. Nếu như mưu tăng cường ép tiến lên, hai thiên tra tất nhiên xuất hiện tiêu vong. Sẽ còn liên lụy đến nhân quả, vận mệnh các loại pháp tắc hệ thống liên hợp đối kháng. Cho nên, bọn hắn không có mang thiên tra kia, mà mang theo vũ khí thời gian càng mạnh càng kinh khủng ở thế giới kia của bọn hắn. Trung thực ở lại, Hắc Ma Chiến Đế hét lớn, tiếp tục khởi xướng trùng kích mãnh liệt đối với Thượng Thương Đế Thành, thông qua pháp tắc mình cộng minh, quấy nhiễu đạo ngấn Đế Thành, từ từ lôi nó ra hệ thống thế giới. Thời gian thiên môn không có ra tay, thế giới này rõ ràng vừa mới tạo nên Thượng Thương, phong ấn Đế Thành, hết thảy đều hẳn là khôi phục bình thường. Hắc Ma cùng tinh linh này, còn có thứ toàn thân tử khí từ chỗ nào tới, như thế nào đào móc ra Đế Thành. Bọn hắn vậy mà khống chế thời gian thiên toa càng mạnh. Đây hết thảy chỉ có một khả năng tính, Thượng Thương thất bại, sau đó thế giới phát sinh một chút kịch biến, ba cái sinh mạng thể này ngược dòng thời gian trở về đào móc Đế Thành, thậm chí Thương Thiên đều có thể tạo nên thế giới thuộc về mình, mà vô cùng cường đại, nếu không thì không thể nào diễn biến phát triển vũ khí thời gian mới. Thời gian thiên môn không có tình cảm, nhưng có thể dự cảm đến nguy cơ. Nguy cơ này không chỉ là nguy hiểm, mà là đại nguy cơ của hệ thống thế giới. Ba sinh mạng thể cưỡng ép ngược dòng thời không, định trụ thời gian, không tiếc cái giá va chạm Đế Thành. Nó mục đích hiển nhiên là muốn đào móc sinh mệnh bên trong, tán thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia. Dựa theo kế hoạch ban sơ của bọn hắn, Đế Thành hẳn là phong cấm ở hệ thống thế giới mấy chục vạn năm, cho đến triệt để luyện hóa sinh mệnh, tội thần này. Nhưng nếu như bây giờ phá hư, không chỉ có Đế Thành sẽ chân thực xuất hiện, cũng chân thực tồn tại xuống dưới, sinh mệnh bọn hắn đều sẽ biến mất, trực tiếp sinh ra ảnh hưởng tính căn bản đối với thế giới phát triển phía sau. Mà, bọn hắn có thể ngược dòng thời không, khóa chặt nơi này, nhất định là bởi vì bên trong thời gian tương lai, Đế Thành xuất hiện, đồng thời phát sinh ảnh hưởng kịch liệt, ảnh hưởng đến một thời đại phát triển. Bây giờ phá hư Đế Thành, tương đương với cắt đứt thời đại kia, hủy diệt thời đại kia, thời không các loại. Địa vị thời đại kia càng quan trọng, sinh ra va chạm càng khủng bố hơn, khủng bố đến có khả năng vạn cổ giai không. Bọn sinh linh này quả thực không để ý thế giới sống chết, đây là đang nghiêm trọng khiêu chiến 12 pháp tắc hệ thống. Thời gian thiên môn từ từ biến mất, dung nhập hệ thống thế giới. Ha ha, ha ha ha, chủ nhân nói không sai, thiên môn thời kỳ này hoàn toàn sợ vỡ mật. Hắc Ma Chiến Đế lên tiếng cười to, giả mang bạo kích Thượng Thương Đế Thành. Bên trong mênh mông trăm vạn năm, chủ nhân cần giới nguyên lực lượng thế giới này, cho nên mỗi lần giáng lâm cũng chỉ là hoạt động ở thiên khải. Sợ phá hủy thế giới diễn biến tạo thành tổn thương tính hủy diệt, cho dù lúc trước gặp Thiên Đế Thương Lan, cuối cùng cũng dùng thủ đoạn đặc thù hòa tan nó, mà không dám trực tiếp gạt bỏ. Bên trong trăm vạn năm, bọn hắn điên cuồng cướp bóc nơi này, nhưng lại cẩn thận che chở nơi này. Nhưng bây giờ, không quan trọng, đây là hành động sau cùng của bọn hắn. Chỉ cần trăm vạn năm sau nơi đó đạt được giới nguyên, bọn hắn nơi này lần nữa lấy được sinh mệnh, tán thiên đỉnh, trật tự thiên bia, cùng hai tù phạm đặc thù, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.